Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 142, chương 139 tướng lĩnh cùng tử thần. Liền thấy bao quát che mặt nam ở bên trong tất cả mọi người phanh phanh phanh phanh ngã trên mặt đất. Tựa như là cùng một thời gian bên trong bị một loại nào đó không thể miêu tả tồn tại cùng nhau rút. Lấy linh hồn như thế. Toàn bộ ngất đi. Chuyện gì xảy ra? Isabella hoảng sợ nhìn xem một màn này. Hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ là xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, nàng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Một tên ăn mặc quần áo thể thao đàn ông hai tay cắm túi. Đã trong lúc đó xuất hiện ở địa chấn mèo trước mặt. Chính là cái này gia hỏa sao? Là gia hỏa này năng lực tạo thành. Chấm ngoặc kép, Isabella hướng phía đàn ông bóng lưng nhìn lại. Nhưng ngay tại nàng suy đoán đối phương năng lực đến tột cùng là lúc nào? Tên nam tử kia đột nhiên vừa quay đầu tới. Trên mặt của đối phương mang theo một đầu màu đen khẩu trang. Trên đầu còn mang theo một cái màu đen mũ lưỡi chai. Căn bản thấy không rõ tướng mạo. Chỉ lộ ra một đôi tinh con mắt màu đỏ. Nhưng thấy cặp kia tản ra ánh sáng màu đỏ tinh mắt lúc. Một loại cảm giác rợn cả tóc gáy theo Isabella đáy lòng truyền đến. Con mắt màu đỏ. Đem Isabella kịp phản ứng đối phương không thích hợp lúc. Đã không còn kịp rồi. Thân thể cứng đờ. Nàng đã triệt để bị hoán đổi đến Elizabeth năng lực triệu diệu khống chế. Elizabeth năng lực khống chế cùng huyễn thuật khác nhau. Huyễn thuật đi qua sóng âm truyền lại. Khống chế thì là nhìn bằng mắt thường đến mục tiêu liền có thể khống chế. Isabella tay phải trực tiếp địa phương hướng phía dưới một túm. Một cây súng lục đã bị nàng nắm trong tay. Sau đó bá một chút nhắm ngay chính mình huyệt thái dương. Tựa hồ sau đó một khắc liền sẽ bóp cò, mang đi tính mạng của nàng. Một ánh mắt, vẻn vẹn một ánh mắt liền đem ta chế phục. Đây rốt cuộc là, chấm móc lửng, Isabella chỉ cảm thấy giờ khắc này. Sinh mệnh của mình đã triệt để không tại trong lòng bàn tay của mình. Nổi da gà theo sau lưng của nàng truyền ra. Người tốt à, tiểu thư, Isabella hé miệng, phát ra lại không phải nàng nghĩ muốn nói ra. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta tại nói chuyện? Isabella con ngươi không ngừng run run. Con ngươi co vào. Là đối phương khống chế ta. Là, hắn tại khống chế ta. Dùng ta miệng đến nói chuyện. Tiểu thư, chúng ta tới chơi cái trò chơi đi. Chấm ngoặc kép, dây băng đạn lấy cháy bỏng hơi thở theo Isabella trên da đầu xẹt qua. Gần như đem Isabella dọa đến trái tim ngừng nhảy một giây đồng hồ. Khi nàng kịp phản ứng thời điểm, cả người đã sụi lơ đến trên mặt đất. Toàn thân trên dưới đều là mồ hôi lạnh. Người có 10 phút chạy trốn. Trốn không thoát lời nói. Đạn lần sau cũng sẽ không đánh hụt. Nàng ngẩng đầu hướng phía chiến trường phương hướng nhìn lại. Nơi nào còn có tên nam tử kia tung tích. Địa chấn mèo tự nhiên cũng đã biến mất không thấy. Quái, quái vật, chấm ngoặc kép, Isabella từng ngụm thở. Trong đầu như cũ toàn là vừa vặn một khắc này sinh mệnh không bị nắm giữ tim đập nhanh cảm giác. Nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Giang Hải lại có dạng này quái vật. Ngụm kia che đậy nam ở trong mắt Isabella. Giờ phút này đã trở thành nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Nếu như nói trước đó Lâm Thần là nhân loại anh hùng lời nói. Như vậy mặt nạ nam chính là ca tư lạp, mà khẩu trang nam cùng so sánh. Đơn giản liền là khó mà miêu tả tử thần. Một phút đồng hồ sau, Isabella liền dẫn chính mình mèo đen Lucy hướng phía ngoài trấn nhỏ chạy đi. Cùng lúc đó, toàn bộ ngoài trấn nhỏ nhớ tới hàng loạt tiếng xe cảnh sát. Một cỗ tiếp lấy một cỗ xe cảnh sát hướng phía toàn bộ tiểu trấn bao vây. A, chấm ngoặc kép. Che mặt nam là Triệu Diệu sau khi đi cái thứ nhất khôi phục như cũ. Nhìn thoáng qua tình hình trước mắt, hắn trực tiếp đánh thức hai gã khác đồng bạn. Ba người cùng nhau chậm rãi chìm vào lòng đất. Bên trong xe chỉ huy, lão Hà sắc mặt xanh mét nghe báo cáo của thủ hạ. Nói đùa cái gì? Này đều bị bọn hắn trốn. Lão Hà dùng sức sờ soạng mấy lần chính mình đầu chọc. Cả giận nói. Đều bị người đánh tới trên mặt, liền một người đều bắt không được. Các ngươi đều là đầu gỗ sao? Vệ tinh đâu? Bởi vì là ban đêm, mà lại ở vào nhiều mây thời tiết. Vệ tinh không nhìn thấy lúc ấy tình huống hiện trường. Trưởng quan, tìm tới địa chấn mèo hạ lạc. Ở đâu? Có người thấy một cái tóc vàng nữ nhân mang theo một đầu màu xám mèo tai cụp đi ra ngoài. Hiện trường không có camera. Chúng ta cho người chứng kiến nhìn mấy cái người hiềm nghi ảnh chụp. Căn cứ ảnh chụp xác nhận, liền là Isabella. Isabella, tàu thủy nổ tung sự tình cũng cùng nàng có quan hệ đi. Chấm ngoặc kép, Hà trưởng quan ánh mắt híp lại. Lâm thần bên kia cũng đã nói. Địa chấn mèo là một đầu màu xám Scotland gãy tai a. Đúng thế, ha ha, CIA người cướp được trên đầu chúng ta tới. Hà trưởng quan hít vào khí nói ra. Lần trước tàu thủy nổ tung án, cũng cùng nữ nhân này có quan hệ a. Nước Mỹ đều đánh vào chúng ta hang ổ. Các ngươi nói làm sao bây giờ? Hắn mạnh mẽ vỗ bàn một cái nói ra. Kệ con mẹ hắn chứ. Nếu như bị này Dương bà đỡ chạy, mặt của chúng ta liền ném xong. Đồn công an có người, liền là không ăn không uống, cũng phải cấp ta bắt được nàng. Còn có thông chi Lý đại tá, Tống thư ký, còn có, không, chấm ngoặc kép, Hà trưởng quan lấy điện thoại di động ra nói ra. Ta tự mình tới gọi điện thoại. Ngay tại Hà trưởng quan gọi điện thoại đồng thời, một tên trợ thủ lặng lẽ thối lui đến góc tường vị trí. Bắt đầu biên tập tin tức, Hà Hạo Thương dùng ngón tay không ngừng nén lấy mi tâm. Ở trước mặt của hắn, che mặt nam bỏ đi mặt nạ, thay đổi đồ vét, lộ ra quản gia hình dạng. Thật có lỗi thiếu gia. Quản gia cúi đầu xuống nói ra, ta thất thủ. Tại phía sau của hắn, còn đi theo kính đen nam tử trung niên cùng với tóc đủ mọi màu sắc tiểu lưu manh. Hà Hạo Thương nhìn xem ba người bộ dáng. Một mặt trầm tĩnh nói, lão hạ, lấy thân thủ của ngươi tăng thêm siêu khoái tốc tái sinh năng lực. Lão hà thủ hạ mấy cái A miêu A cầu không có khả năng là đối thủ của ngươi. Đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng thấy hắn bộ này trầm tĩnh bộ dáng. Hai tên thủ hạ đều đã là tâm cấm lạnh mình, cũng không dám thở mạnh một chút. Chỉ có hạ quản gia như cũ bình tĩnh trở lại. Không biết, ta đánh bại lâm thần bọn hắn. Sau đó cầm lên mèo tai cụp, đột nhiên liền đã mất đi tất cả ý thức, hoặc là không thể nói mất đi ý thức, liền là đột nhiên mắt tối sầm lại, liền cái gì đều không cảm giác được. Chờ ta lấy lại tinh thần thời điểm, mèo liền đã không có, mắt tối sầm lại, cái gì đều cảm giác không thấy sao. Hà Hạo Thương sờ lên lông mày nói ra, cũng chính là còn có phe thứ ba sứ đồ đang ngó chừng các ngươi. Đúng lúc này, Hà Hạo Thương điện thoại chấn động lên. Hắn mở ra xem, con mắt trong nháy mắt híp lại. Hướng phía hai tên thủ hạ phất phất tay. Hai người liền lui xuống. Là một cái tên là Isabella nước Mỹ nữ nhân mang đi địa chấn mèo. Isabella, hạ quản gia ngẩng đầu lên. Liền là nổ tung du thuyền phía trên cái kia nữ sứ đồ. Người Mỹ cầm đi địa chấn mèo. Một lát sau. Nhuộm đủ mọi màu sắc lưu manh đột nhiên đi đến, thi triển năng lực đem đại địa biến thành mềm hóa lối đi. Thiếu gia, có cảnh sát tìm đến đây. Chúng ta muốn đi, vậy trước tiên đi thôi. Hà Hạo Thương mấy bước bước ra, cả người hướng phía dưới mặt đất chậm rãi lặn xuống. Cùng lúc đó, các thế lực lớn thám tử, các quốc gia nhân viên tình báo cũng đều đang điên cuồng nghe ngóng lấy cổ chấn động tĩnh nguyên. Nhân vô số thế lực qua lại chiến đấu. Rất nhiều nhân viên tình báo tựa như nghênh đón một trận cuồng hoan. Isabella theo cổ trấn trốn tới về sau. Liên tiếp tránh qua. Tránh né mười mấy tên cảnh sát chặn đường. Giờ phút này đang ở trong ruộng một đường nhanh chóng chạy nhanh. Một mặt khó chịu nói ra. Móa, đều theo đuổi ta làm gì? Mà sau lưng Isabella, có được hai mèo lực lượng triệu diệu bước chân nhẹ nhàng theo sát phía sau. Huyễn thuật thời thời khắc khắc bao phủ tại trên người của đối phương cùng với đối phương thân mèo. Bên trên, khiến cho Isabella cái kia mèo đen nhìn qua cùng địa chấn mèo giống như đúc. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.